Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1445, Kỵ sĩ Chi Vương. Red Skull nơi phi thường nguy hiểm ở chỗ hắn rất bí mật. Núp trong bóng tối bày ra âm mưu, đột nhiên nhô ra, đánh đại gia một trở tay không kịp. Bây giờ càng là bộ Stark trang phục. Dùng vũ khí của hắn trang bị, sau đó làm ra bất luận cái gì chuyện xấu cũng phải Stark bối nồi. Hiện tại được rồi, hắn nổi lên mặt nước, địa cầu có thể giết chết người của hắn vừa nắm một bó to. Chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào bên ngoài. Ngươi cũng phải nỗ lực, chắc giáo thụ có ý riêng mà khuyên nhủ, rõ ràng chỉ là linh hồn thể. Có thể giới tác vẫn là không nhịn được một tiếng thở dài. Lấy dũng khí, lần thứ hai đem bàn tay hướng trước mắt chuôi kiếm. Là Excalibur, thanh kiếm này một mực tại linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Chẳng bao giờ ly khai. Stark ban đầu đại hỉ, cho là mình dựa vào thần kiếm là có thể treo lên đánh Red Skull. Lúc đầu Excalibur uy năng đến nay vẫn là rõ mồn một trước mắt. Mà khi hắn cầm chuôi kiếm thời điểm, mới phát hiện một việc, hắn mất cách, thần kiếm không hề thừa nhận hắn cầm kiếm giả tư cách. Tựa như Thor cần học tập khiêm tốn, mới có thể một lần nữa giơ lên thần sấm chi chùy giống nhau. Stark cũng phải điều cả tâm tính của mình, để cho mình một lần nữa đạt được yêu cầu. Excalibur bị Daisy tùy ý cùng thần sấm chi chùy cùng nhau lấy ra. Tựa như là đồng cấp trang bị giống nhau, thực tế căn bản không ở một cấp bậc, một cái Highfather cấp Odin tác phẩm, một cái nửa bước Omniverse cấp Merlin lão đầu kiệt tác, đôi món vũ khí đều có thể nói là thần khí, có thể trong này có chênh lệch thật lớn, đem mình cùng thần sấm chi chùy đánh đồng. Đây đối với có chính mình tư tưởng Excalibur mà nói, phi thường khó có thể chịu được. Có thể nó cũng không có biện pháp. Lúc đó Lady Destiny nói rất rõ, Tony Stark có thể cầm lấy thanh kiếm này, miệng vàng lời ngọc. Nàng nói được là được, không được cũng được, trứng chọi đá, đừng nói là Stark rồi. Chính là tìm một địa tinh tới, Excalibur nó cũng phải phối hợp, dựa theo bình thường nước chảy tới sẽ không như thế dễ dàng. Multiverse cấp lực lượng không phải như vậy tùy ý liền có thể thu hoạch. Merlin lão đầu vì cầm kiếm giả thiết trí vô số khảo nghiệm. Này Captain Britain vì thu hoạch thần kiếm tán thành. Mỗi ngày vừa mở mắt, trước cùng mình thần kiếm làm 17-18 cái nhiệm vụ thường ngày là lệ cũ. Sau đó trừ bảo giúp kẻ yếu. Thấy việc nghĩa hăng hái làm vậy cũng là chuyện thường. Không trải qua 7 khó 8 khổ, không phải đem mình chơi đùa giống như đá giống nhau. Sao lại thế thu được Excalibur tán thành đâu? Giống như Stark lúc đó. 1, 2, 3, đi ngươi. Đó thuần túy là Daisy hỗ trợ mở auto kết quả. Không phải thái độ bình thường. Hiện tại ở Lady Destiny không phải ở trước mắt. Từ xác trên người tùy ý chọn một cá mau bệnh. Nói hắn không phù hợp yêu cầu rất dễ dàng. Excalibur đang phát tiết bất mãn của mình. Trong này mưu trí lịch trình Stark không thể nào biết được. Hắn chỉ có thể không ngừng mình nghĩ lại. Không ngừng làm cho tư tưởng của mình thu được tinh lọc. Một chút đi thích ứng Excalibur cần phẩm đức. Excalibur là kỵ sĩ vương kiếm. Ở bây giờ cái này vật chất lan tràn niên đại muốn tìm một vốn có kỵ sĩ phẩm đức người đều lao lực. Chớ đừng nhắc tới kỵ sĩ chi vương rồi. Kỵ sĩ không phải chiến sĩ, không phải tăng lữ, càng không phải là pháp sư. Đây là một cái cao phú soái chức nghiệp, nghèo quá người và quá khó coi nhân không làm được kỵ sĩ. Giống như Captain America cùng Spider-Man cái loại này nghèo bước liền không đảm đương nổi kỵ sĩ. Bọn họ đối với người bình thường cứu trợ là xuất phát từ đồng tình. Mà không phải kỵ sĩ chức nghiệp cần thương hại. Ăn bữa trước không có bữa sau. không có tư cách thương hại người khác. Trước lo cho chính mình a. Kỵ sĩ vương nghề nghiệp này đối với cá nhân phẩm đức yêu cầu cực cao. Tám đại mỹ đức chỉ là cơ bản, có chút đầu thai kỹ thuật không sai, nhân phẩm đồng dạng người tốt, cố gắng một chút cũng không phải làm không được. Nhưng cụ bị những thứ này phẩm đức hơn, còn cần vốn có trác tuyệt lãnh đạo mới có thể. Cái cửa ải này hạn chế rất nhiều Captain Britain, người Anh quá ngạo mạn. Từ có Excalibur lịch sử tính từ, chỉ có 5 vị Captain Britain có thể dựa vào năng lực của tự thân cùng phẩm đức lãnh đạo còn lại. Mọi người, bọn họ là chân chánh Excalibur trưởng khống giả, đều vốn có Multiverse cấp trình độ, đáng tiếc đều bị Beyonder tiên quân tận diệt rồi. Bây giờ còn dư lại này, không ai phục ai, gặp mặt liền châm chọc khiêu khích. Cái này còn lãnh đạo cái giám a. Daisy mặc dù một số thời khắc tựa hồ rất không đáng tin cậy, thực tế ánh mắt của nàng cùng đối với nhân tính nắm chặt vẫn rất chính xác. Khiêm tốn, thành thực, thương hại, anh dũng, công chính, hy sinh, vinh dự cùng linh hồn. Những thứ này phẩm đức Tony Stark đều có. Cùng này to phôi một dạng Captain Britain bất đồng. Hắn còn vốn có trác tuyệt lãnh đạo mới có thể. Hắn chính là một cái còn sống kỵ sĩ chi vương. Lúc này kỵ sĩ chi vương tiên sinh từ bỏ ngoại giới quấy nhiễu, chuyên tâm câu thông Excalibur. Ánh mắt của hắn càng ngày càng kiên định. Excalibur sẽ không giúp hắn, nhưng cũng sẽ không thiết chí ngăn cản. Thì nhìn hắn cuối cùng có thể hay không đạt được cái kia tiêu chuẩn cao nhất rồi. Thế giới linh hồn Stark còn đang cố gắng. Ngoại giới bởi vì có mấy hùng hài tử hồ đồ mà thoáng có đi một tí hỗn loạn. Khái khái, cái này rượu. Wolverine vừa mới chút xuống một chai bia. Thòng lui tới uống rượu cùng uống nước không sai biệt lắm. Hắn chưa bao giờ cảm thấy phương diện này có vấn đề gì. Nhưng ngày hôm nay vấn đề xuất hiện. Một ngụm rượu uống đi ra, nội tâm hắn đối với bia đột nhiên sinh ra một loại căm thù đến tận xương tủy phiền chán. Đại não, nhũ đầu đều ở đây làm cho hắn tiếp tục uống. Có thể tim của mình xác thực nói cho hắn biết. Ngươi đừng uống, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn. Lưỡng chủng cực kỳ mâu thuẫn tâm lý làm cho hắn có điểm không biết làm sao. Lại không tin ta uống một hớp nhỏ, lần này trực tiếp ói ra. Rượu ở trong ly vẫn là cái kia vị, có thể đến rồi bên mép lập tức biến hóa thành một loại tựa hồ để cho mình rất vật đáng ghét. Cái quỷ gì? Trong rượu này có độc. Ánh mắt dữ tợn nhìn quán ba bồi bàn, đối phương sợ đến hai chân lạnh run, náo không rõ cái này khách quen vì sao ngày hôm nay dữ dội như vậy ngoan mà nhìn mình. Không có việc gì, là vấn đề của ta, ngươi đi làm việc đi. Wolverine dùng mũi nghe nghe, rượu không có độc, ra vấn đề là mình. Không tin ta lại cầm chai rượu lên, có thể nhẹ bỗng bình rượu phảng phất trong nháy mắt nặng gấp một vạn lần. Đại não rất muốn uống, nội tâm của mình nhưng ở làm trái lại, hắn vẻ mặt hoang mang, không biết mình xảy ra chuyện gì thế, tại hắn không nghe được địa phương. Tại hắn tiềm thức ở chỗ sâu trong có một thanh âm tuần hoàn nói với hắn, đừng uống rồi. Đừng uống rồi, không phải muốn uống rượu, không nên hút thuốc lá. Tốt tốt thu thập một chút cá nhân vệ sinh, đi tìm một phần công việc đàng hoàng. Nếu như có thể mà nói, lại đi tìm một lão bà a. Cái thanh âm này ở tiềm thức ở chỗ sâu trong, nhiều lần lải nhải. Mạnh mẽ tu chỉnh quan niệm cuộc sống của hắn. Wolverine không phải Red Skull, không có cao như vậy tâm linh sức chống cự. Thậm chí bởi vì thời gian dài trầm mê ở cồn cùng mùi thuốc lá, cùng với quá lượng giết chóc, tự thân đối với tâm linh khống chế sức chống cự đều là số âm. Gặp phải tâm linh năng lực giả hay dùng cái kia hay là thú tính để chống đỡ. Nhân loại không phải Beast. Thời gian dài trầm mê với mình dã tính, trạng thái tinh thần của hắn phi thường kém, hắn không còn cách nào chính xác giải độc trong tiềm thức tin tức. Hai ba cái hiệp xuống tới, liền được tu sửa rồi ý chí, đem tiền áp đến chén rượu phía dưới. Hắn phất tay một cái, toàn thân tràn ngập nhiệt tình rời đi nhà này chính mình rất thích quán bar. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.